Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 843, phù thủy người cá, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ti Hin Cửu Thiên Tuế ấm áp nhắc nhở. Đây là câu chuyện cổ tích hắc ám. Ký chủ hãy thận trọng. Khi Tô Mộc trở lại bên trong hệ thống, cô liền nghe thấy Cửu Thiên Tuế lải nhải không thôi. Ký chủ, cô không biết chứ, ở thế giới này cô lại bị kẻ thù dùng máu tươi tưới mộ phần. Có tức hay không? Vậy khẳng định cô không biết người đó là ai đúng không? Chính là người lúc trước định giết cô ở viện nghiên cứu nhà họ Trình. Cũng là người cầm súng chĩa về phía sau lưng Trình Lạc. Lúc trước cô giết người ta không thành. Người ta quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, sau khi cô chết, tưới máu mộ phần cô. Người này thật sự rất tàn nhẫn với chính mình, trơ mắt nhìn máu mình cạn dần. Giọng nói của Cửu Thiên Tuế ồn ào đến mức đối với Tô Mộc vừa mới hồi phục tinh thần sau khi tự sát ở thế giới nhiệm vụ trở về hệ thống. Giống như một âm thanh ma quỷ đang vang bên tai. Hệ thống, quét tư liệu. Hệ thống nói trọng điểm chỉ có câu đầu tiên, sau đó tất cả đều vô nghĩa. Ký chủ tức giận sao? Hệ thống muốn nhìn thấy điều gì đó trên mặt Tô Mộc. Tuy nhiên, trên mặt ký chủ không có biểu cảm gì, nó vẫn không thể nhìn ra cái gì. Đợi một lúc, không thấy hệ thống đổi mới tư liệu. Hệ thống, quét tư liệu, ký chủ, chờ một chút, lần này... Cửu Thiên Tuế nhanh chóng cập nhật tư liệu quét ra, hoàn thành tất cả nhiệm vụ, tổng cộng đạt được 1.400 tích phân. Tư liệu, họ tên, Tô Mộc nhiệm vụ chính, hoàn thành, tích phân, 9.822 đạo cụ, hoa tiêu x3, cưỡi gió, lưỡi dao sắc bén, ký chủ, nghỉ ngơi hay tiếp tục nhiệm vụ, theo thủ tục hỏi một câu, nghỉ ngơi. Sau khi Tô Mộc nói xong, cô click vào màn hình trước mặt rồi tiến vào cửa hàng hệ thống. Cửu Thiên Tuế, nó cảm thấy mình sinh ra ảo giác, thật sự nhìn thấy ký chủ tiến vào cửa hàng hệ thống. Tô Mộc nhìn qua những thứ trong cửa hàng hệ thống. Trong cửa hàng rất đầy đủ. Cuối cùng, cô bỏ ra 1.000 tích phân để mua một đạo cụ bảo vệ linh hồn. Nhìn vào mục tích phân sau khi bị trừ 1.000, chỉ còn lại 8.822, ký chủ. Cô mua cái này để làm gì? Linh hồn cô được bổn hệ thống bảo vệ. Cô sợ cái gì? Cửu Thiên Tuế cảm thấy một sự sỉ nhục sâu sắc. Mặc dù ở thế giới nữ đế kia, linh hồn của ký chủ xác thật bởi vì chịu ảnh hưởng nào đó. Suy yếm mà rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Nhưng những thế giới sau không phải rất tốt sao? Mua cho vui, Tô Mộc nhàn nhạt trả lời. Ký chủ, bổn hệ thống không phải là một đứa trẻ 3 tuổi. Cô cho rằng nói như vậy bổn hệ thống sẽ tin sao? Cô phát hiện có thứ uy hiếp chính mình sao? Cô nói cho bổn hệ thống biết. Bổn hệ thống mới bày mưu tính kế cho cô được. Bổn hệ thống và cô sống nương tựa lẫn nhau. Cô không nói cho bổn hệ thống biết thì nói với ai? Cửu Thiên Tuế hận bản thân không phải con giun trong bụng ký chủ. Ký chủ che giấu rất sâu nó cũng vô phương đọc lấy. Lòng hiếu kỳ của nó đối với những việc này khiến tâm ngứa ngáy như có hàng vạn con sâu bò trong hệ thống. Hệ thống, thế giới tiếp theo, Tô Mộc không trả lời câu hỏi của Cửu Thiên Tuế cho tin tưởng. Chỉ có bản thân. Bởi vì chỉ có bản thân sẽ không phản bội. Cửu Thiên Tuế bực mình. Ký chủ, xin hãy chuẩn bị. Thế giới nhiệm vụ tiếp theo sẽ mở ra. Đang truyền tống, trước mắt Tô Mộc tối sầm. Mặc dù cô đã trải qua rất nhiều thế giới nhiệm vụ, đã quen thuộc với bóng tối như vậy, nhưng vẫn không thể thay đổi trạng thái cả người tràn đầy cảnh giác trong bóng tối. Thân thể dung hợp vào thế giới nhiệm vụ lập tức cảm nhận được bao vây ấm áp như gió xuân. Toàn thân rất thoải mái, mỗi tế bào đều hô hấp nhàn nhã. Cách chương.